Siêu cấp thần cơ nhân, chương 267, Sư tử vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du thuyền ở một tòa hoa viên thức trên đảo nhỏ lúc ngừng lại. Kỳ Lăng Phong là bị một cái bảo tiêu theo trên du thuyền học thuộc lòng đấy. Uống đó là ngay cả lộ đều đi bất ổn rồi trở lại đảo nhỏ trong biệt thự liền trực tiếp trở về phòng đi ngủ. Cơm tối đều là chỉ có Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên hai người ăn tầm ca, không phải nói có suối nước nóng sao? Chúng ta đi phao ôn tuyền chứ. Ăn cơm xong, Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem Kỳ Yên Nhiên nói ra. Kỳ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tự nhiên biết rõ Hàn Sâm đang đánh ý định quỷ quái gì. Nàng nguyên bản mang Hàn Sâm tới nơi này, cũng là bởi vì có Kỳ Lăng Phong ở chỗ này. Hàn Sâm bất hảo đối với nàng mấy chuyện xấu, nhưng là không nghĩ tới Kỳ Lăng Phong trực tiếp đã bị uống gục, bây giờ là một điểm dùng cũng không có. Như lớn trong ôn tuyền trì, chỉ có Kỳ Yên Nhiên cùng Hàn Sâm hai người, mới chỉ rót không đầy nửa canh giờ, Kỳ Yên Nhiên tựu đã sớm mặt đỏ tới mang tai, không nói ra được mê người vũ mị. Hàn Sâm ở đâu còn nhịn được, một bà sẽ đem Kỳ Yên Nhiên ngọc thể bế lên, đi nhanh hướng về trong phòng đi đến. Kỳ Yên Nhiên như là uống rượu say đồng dạng, hai tay nắm cả Hàn Sâm cổ của, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Hàn Sâm trong lồng ngực, ngọc thể mềm yếu không có một tia khí lực. Thẳng đến thân thể mềm mại bị đặt ở bông tuyết giống như cái chăn ở bên trong, Kỳ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là kiều diễm ướt át, trong mắt ba quang tươi đẹp động, động người tới cực điểm. Ngoan nghe lời Tiểu Yên Nhiên, ta tới rồi. Hàn Sâm một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, sẽ đem đáng thương con cừu nhỏ cầm vào bàn tay. Ân Ninh, 4 ngày 3 đêm ái cầm đảo hành trình, tại Hàn Sâm trong cảm giác thoáng cái tựu qua hết rồi, lưu luyến trở lại trường quân đội về sau. Hàn Sâm đem phân đội nhỏ nhiệm vụ an bài thỏa đáng về sau, mình cũng tiến nhập cương giáp nơi ẩn núp. Khoảng cách tiểu vân thú bị nuôi nấng đến thần huyết cấp còn có hơn 1 tháng thời gian. Hàn Sâm ý định thừa dịp trong khoảng thời gian này đi săn giết một ít sinh vật biến dị. Sinh vật biến dị dễ dàng nhất xem tới chỗ tự nhiên là hắc ám đầm lầy. Bất quá nơi đó sinh vật biến dị phổ biến khá lớn, mà bạch ma đại sa mạc sinh vật biến dị rất nhiều đều là thành đàn đấy. Săn giết rất là phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sâm quyết định hay là đi Ngọc Long Sơn Mạch thử thời vận. Trước kia Hàn Sâm chỉ biết là phụ cận mấy cái tên Sơn Mạch, bất quá đối với Sơn Mạch cụ thể đi về hướng cùng phân bố đều không rõ lắm. Trở thành phân đội nhỏ đội trưởng về sau, Hàn Sâm tại đặc biệt an toàn tổ hành động nội bộ trong tư liệu xem rất nhiều hữu dụng tư liệu, trong đó có rất lớn một bộ phận đều là về cái này Ngọc Long Sơn Mạch đấy. Ngọc Long Sơn Mạch rất cũng sớm đã bị người phát hiện, bất quá chính thức dám đi vào trong đó săn bắn lại căn bản không có. Mà ngay cả cương giáp đoàn, nắm đấm đoàn cùng thần thiên tử lớn như vậy thế lực, có được phần đông cường nhân ngoan nhân, cũng không dám đi Ngọc Long Sơn Mạch săn giết dị sinh vật. Hắn nguyên nhân căn bản nhất tựu là Ngọc Long Sơn Mạch bên trong cao cấp dị sinh vật thật sự nhiều lắm, nghe nói như là huyết tinh đồ lục giả như vậy thần huyết sinh vật đều là từ Ngọc Long Sơn Mạch trong chạy đến đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ có hạn tư liệu miêu tả, cùng với trước kia đi qua Ngọc Long Sơn Mạch tiền bối thuật, trên cơ bản cũng chỉ là tại Ngọc Long Sơn Mạch biên giới, cũng đã đụng phải vài con thần huyết sinh vật. Đi người ở đó phần lớn đều chết hết, vì số không nhiều có thể trốn về đến người, cũng không dám lại đi vào trong đó. Đây cũng không phải là thực lực vấn đề của mọi người, nhiều thần huyết sinh vật qua lại địa phương, người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ là những may mắn còn sống sót đó tiền bối từng nói, bên trong thì có dài đến 100 mét cự xà, giống như che trời ô vân bàn quái điểu, như núi nhỏ tựa như cự thú, quả thực chính là một cái cao cấp dị sinh vật căn cứ. Nhất làm cho Hàn Sâm khắc sâu ấn tượng miêu tả là, bọn hắn khi tiến vào Ngọc Long Sơn Mạch về sau, thậm chí ngay cả một cái bình thường dị sinh vật đều không nhìn tới. Cấp thấp nhất dị sinh vật cũng đều là biến dị cấp. Tuy nhiên phong hiểm rất lớn, bất quá Hàn Sâm ỷ vào chính mình hữu thần huyết biến sắc thú che giấu tung tích, đến là có thể tìm vào xem có cơ hội hay không. Về phần mùi vấn đề đến lúc đó không cần lo lắng, Hàn Sâm cố ý hoa hơi có chút phân đội nhỏ điểm tích lũy, từ bên trong mua một lọ có thể che lấp bản thân hơi thở cỏ cây nước, cái này cái gì đã trải qua rất nhiều người nghiệm chứng, phun ra loài cỏ này mộc thủy về sau. Cho dù khứu giác rất bén nhạy dị sinh vật, cũng rất khó phân biệt ra được loài người khí tức. Làm đủ chuẩn bị về sau, Hàn Sâm tựu ra đi đến Ngọc Long Sơn Mạch, Thánh chiến thiên sứ chi kiếm cùng trùng giáp kỵ sĩ Đinh Ốc Thương đều bị hắn cùng một chỗ mang tới. Mặc dù là có miêu quân cao chạy vội năng lực, Hàn Sâm chỉ là dùng 7-8 ngày mới chạy tới Ngọc Long Sơn Mạch, cái này hay là bởi vì trên đường Hàn Sâm cơ bản đều không có như thế nào săn giết dị sinh vật quan hệ. Đã đến Ngọc Long Sơn Mạch biên giới, Hàn Sâm lập tức bắt đầu cẩn thận, không dám lần nữa cưỡi miêu quân chạy vội, trực tiếp thu hồi miêu quân, phun ra cỏ cây thủy về sau, triệu hoán ra thần huyết áo giáp thận trọng hướng trong núi đi. Mặc dù có cánh, bất quá Hàn Sâm cũng không dám bay loạn đấy, thần huyết cánh độ mặc dù nhanh, nhưng là so về phi hành thần huyết sinh vật tới vẫn là kém chút ít, phi trên trời cùng chịu chết không giống. Thần huyết biến sắc thú năng lực tự nhiên cũng không thể có thể hiện tại tự động, biến thân thời gian có hạn, nếu như không phải thời khắc nguy cấp, Hàn Sâm cũng sẽ không sử dụng. Ngọc Long Sơn Mạch quả nhiên cùng chỗ bình thường bất đồng, coi như là Bạch Ma đại sa mạc cái loại địa phương đó, cũng có thể chứng kiến bình thường dị sinh vật cùng nguyên thủy cấp dị sinh vật thân ảnh của, nhưng là Hàn Sâm từ khi tiến nhập Ngọc Long Sơn Mạch về sau, thậm chí ngay cả một cái dị sinh vật đều không nhìn tới. Đá màu đen sơn mạch liên miên chập trùng, quang mốc mốc liền thực vật đều khó mà chứng kiến, như tất cả cự thú phù phục tại khắp nơi lên, không nói ra được thê lương cô tịch. Thật vất vả thấy được một cái dị sinh vật, cái kia dĩ nhiên là một cái như là voi ma mút thú y hệt cự vật, kéo lấy thân thể khổng lồ ở trong núi chạy vội, chỉ nghe cái kia ầm ầm tiếng chân, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đại địa rung động lắc lư. Tuy nhiên không biết cái con kia dị sinh vật là thần huyết sinh cấp hay vẫn là biến dị cấp, bất quá chỉ nhìn hình thể của nó, Hàn Sâm tựu đã không có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái con kia dị sinh vật chính hướng Ngọc Long Sơn Mạch nội bộ chạy vội, Hàn Sâm vừa vặn rất xa cùng sau lưng nó, con nó ở phía trước đánh rắn động cỏ, có lẽ trên đường có cái gì dị sinh vật vậy cũng đều bị kinh ngạc đi ra, Hàn Sâm xa xa theo ở phía sau. Tính nguy hiểm mới có thể giảm rất nhiều. Quả nhiên, Hàn Sâm đi theo cái con kia dị sinh vật sau lưng đi 2 đến 3 giờ thời gian, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Ngọc Long Sơn Mạch bên trong dị sinh vật cũng rất cao cấp, nhưng là nơi này dị sinh vật thực sự thập phần rất thưa thớt, không hướng bên ngoài Sơn Mạch bên trong nhiều như vậy. Hàn Sâm có chút do dự có còn nên cùng đi theo, như vậy tuy nhiên an toàn, nhưng là dọc theo con đường này cũng không thể gặp được sinh vật biến dị. Cũng không biết là vốn là không có, vẫn bị cái con kia to lớn dị sinh vật cho hù chạy. Đang tại Hàn Sâm do dự tầm đó, lại đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, cái kia chỉ xa xa ở phía trước chạy trốn dị sinh vật, lại bị một cái toàn thân giống như hoàng kim giống như sư hình dị sinh vật cắn một cái ở, trực tiếp kéo tới không trung. Thật là cắn một cái ở, cái kia như là voi ma mút giống như cực lớn thân thể. Vậy mà chỉ so với cái con kia sư tử vàng hình dị sinh vật đầu lớn một điểm, bị nó cắn về sau kéo trên không trung nhai 2 cái, liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hàn Sâm nhìn mồ hôi lạnh đầm đìa, cái này sư tử vàng giống như dị sinh vật thật sự quá lớn, thật sự như là một tòa núi nhỏ tựa như, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cách chương